Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 842, dưỡng quỷ cổ tộc công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 842, dưỡng quỷ cổ tộc công chúa. Âm Huyền Kỷ nói, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên, lời nói của ta, tự là quy củ. Thứ nhất, đem ngươi thần ngoan quả trả cho ta. Thứ hai, giao ra ngươi theo nham tương trong hải dương đào ra bảo vật. Chờ ngươi hoàn thành hai điểm này, ta cho ngươi thêm giảng điều thứ ba quy củ. Trương Nhược Trần vuốt vuốt trong tay long giác, nói, còn có điều thứ ba quy củ. Lúc này đây là một nữ tử thanh âm, tại trả lời Trương Nhược Trần, ngươi là thời không truyền nhân, nhất định có thể đủ vượt qua thi hà không gian cực bích. Chỉ cần ngươi dẫn chúng ta trở lại Côn Luân giới, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nghe thấy thanh âm, lại nhìn không tới thân ảnh của nàng, chỉ có thể cảm nhận được, có một cỗ gió lạnh, tại nham tương hải dương trên không quét mà qua. Trương Nhược Trần hai mắt một nghiêng, cánh tay đột nhiên vung bỗng nhúc nhích, trong tay long giác, giống như là một cây tên rời cung, lập tức tự bộc phát ra mấy lần vận tốc âm thanh. Đại khái khoảng cách Trương Nhược Trần 40 trượng vị trí, vang lên một tiếng nổ vang, một cỗ do nhân loại cùng man thú đống xương trắng thế mà thành chiến xa. Ở giữa không trung hiển hiện ra, bén nhọn long giác xuyên thấu chiến xa, đem chiến xa đánh cho bạo toái mà khai, hóa thành từng khối toái cốt, mất rơi trên mặt đất. Một cái che màu đen cái khăn che mặt nữ tử, theo bạch cốt trong chiến xa bay ra, lộ ra có chút chật vật, trên người trường bào đều bị đục lỗ, để lại một cái cự đại lỗ thủng. Nàng này chính là dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền, đồng thời nàng cũng là Âm Huyền Kỷ vị hôn thê. Phong Ngân Thiền trong tay nắm lấy một cây màu xám đen quỷ phiên, phiêu rơi xuống đất, thập phần phẫn nộ chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói, Trương Nhược Trần, ngươi dám công kích ta? Hưu, long giác tại giữa không trung phi hành một vòng, lại bay trở về, rơi vào đến Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần cầm trong tay long giác, lộ ra tương đương bình tĩnh, nói, ta không thích cùng giấu đầu lộ đuôi người nói chuyện, về phần quy củ của các ngươi, ta hay vẫn là tương đương tán thành. Bất quá, nếu là thực lực cường giả quy chế cũ, như vậy có phải hay không có lẽ chiến qua về sau, lại quyết định người đó định đoạt, như thế nào? Ngươi không phục? Âm Huyền Kỷ trên người một cỗ cường đại thánh uy tán phát ra rồi, lại nói, đừng tưởng rằng lần trước có thể cùng ta bất phân thắng bại, liền cho là mình rất rất giỏi. Thực nói cho ngươi biết, đối với tại chúng ta Cản Thi cổ tộc, nhất thực lực cường đại là chúng ta luyện chế ra đến chiến thi. Thực lực bản thân, ngược lại là tiếp theo, chính thức bắt đầu giao thủ, ngươi còn kém xa lắm. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Âm Huyền Kỷ bên người ba bộ chiến thi nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không thử một lần làm sao biết kết quả. Âm Huyền Kỷ trên người tuy nhiên bọc lấy vải trắng, nhưng như cũ có thể trông thấy khóe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một cái khinh thường dáng tươi cười. Đã ngươi không phục, ta chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đem ngươi đánh cho thần phục. Âm Huyền Kỷ lộ ra đặc biệt cường thế, lấy ra bên hông một chỉ linh đan, nhẹ nhàng lay động, lập tức, một chỉ mọc ra ba đầu sáu tay chiến thi, phát ra một tiếng gào rú, trong miệng nhổ ra một mảng lớn thi khí, hai chân của nó có chút một khúc, bành một tiếng, theo long thi trên lưng khiêu dược, rơi xuống Trương Nhược Trần đối diện. Cái này một cỗ chiến thi chính là dùng ba bộ bán thánh chiến thi luyện chế ra đến siêu cấp chiến thi. Sáu cánh tay, tất cả cầm một kiện trăm văn thánh khí, theo thứ tự là kiếm, búa, châu, ấn, tháp, đỉnh, kính. Sáu kiện thánh khí đều có chứa một loại cổ vận, trong đó bộ, đan vào có đại lượng minh văn, phát ra thánh lực, đem mặt đất cứng rắn nham thạch, chấn đắc vỡ ra, không ngừng hướng xa xa lan tràn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, Cản Thi cổ tộc vị này người thừa kế, thực có khả năng xâm nhập qua một vị đại thánh mộ. Bằng không, không có khả năng cho một cỗ chiến thi phân phối nhiều như vậy thánh khí. Linh đăng âm thanh lần nữa vang lên. Cái kia cụ ba đầu sáu tay chiến thi trong đó một tay. Về phía trước vung lên. Kéo ra một đạo vài trăm mét trường kiếm khí. Tựa như một đạo kiếm khí cự tường. Đem mặt đất phân cách thành hai nửa. Kiếm khí không ngừng xông về trước ra. Một mực vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Gần kề chỉ là một kiếm này. Bạo phát đi ra lực lượng. Cũng so với bình thường tam giai bán thánh. Còn muốn cường hoành hơn. Chỉ có điều, cường đại như thế một đạo kiếm khí, vừa mới vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, liền dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất, liền Trương Nhược Trần hộ thể cương khí đều không có công phá. Tại sao có thể như vậy? Âm Huyền Kỳ có chút giật mình, tam giai bán thánh toàn lực một kiếm, mặc dù là hắn, cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm đem hắn hóa giải. Dưỡng quỷ cổ tộc công chúa. Phong Ngân Thiền, đứng ở đàng xa, cho nên nhìn càng thêm tinh tường. Nhắc nhở, đạo kiếm khí kia là bị không gian lĩnh vực hóa giải. Chỉ có đục lỗ không gian lĩnh vực, mới có thể đem hắn trấn áp. Âm Huyền Kỳ hừ lạnh một tiếng. Trong tay Linh đang, lay động được càng thêm kịch liệt. Cái kia cụ mọc ra ba đầu sáu tay chiến thi. Trong cơ thể phát ra đùng thanh âm, thân hình trực tiếp cao lớn gấp 5-6 lần. Trở nên chừng tiểu sơn lớn nhỏ. Sáu chỉ cự cánh tay đồng thời vươn ra. Giống như là muốn đem cái này một phiến thiên địa đều cho xé nát. Theo toàn thân thi khí bắt đầu khởi động. Sáu kiện thánh khí tản mát ra chói mắt hào quang. Như là hóa thành sáu đoàn hừng hực thiêu đốt liệt nhật. Đại khí huy hoàng. Ánh sáng vạn trượng. Đồng thời hướng Trương Nhược Trần đã bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần hai cánh tay đồng thời vươn ra. Đem nham tương hải dương trên không gian liệt phùng điều động tới. Tổng cộng chừng 7-8 đạo, đồng thời kích ở đằng kia cụ ba đầu sáu tay chiến thi thể bên trên. Xẹt xẹt, cái kia cụ chiến thi thân hình, tại trong nháy mắt, biến thành mấy chục đoạn. Sau đó, lại bị cuốn vào không gian liệt phùng, biến thành một đoàn huyết vụ. Sáu kiện thánh khí, đã mất đi khống chế. Tự nhiên cũng đã bị Trương Nhược Trần nhẹ nhõm thu. Trầm Uyên cổ kiếm đem sáu kiện thánh khí hấp thu về sau. Kiếm thể bên trong, lại tăng trưởng hơn 100 đạo minh văn. Khoảng cách ngàn văn thánh khí càng gần một bước. Tuy nhiên, thần thì đã bị Tử Thiền lão tổ mang đi. Nhưng là cái này một phiến không gian. Cũng không có hoàn toàn khôi phục ổn định. Như trước có rất nhiều không gian liệt phùng cùng không gian tiền qua. Phiêu phù ở giữa không trung, đối với tu sĩ khác mà nói, nơi này là tương đương địa phương nguy hiểm. Thế nhưng mà, đối với Trương Nhược Trần mà nói, ở chỗ này cùng người giao thủ, lại chiếm hữu ưu thế thật lớn. Mặc dù là so hắn thực lực cường đại người, lại tới đây, cũng muốn bị hắn áp chế. Tổn thất một cỗ cường đại chiến thi, lại tổn thất sáu kiện thánh khí. Mặc dù là Âm Huyền Kỳ, cũng bị tức giận đến thổ huyết. Đó là một số cực lớn tài phú. Có thể so với một cái nội tình thâm hậu bán thánh gia tộc tài phú tổng. Trương Nhược Trần, người đã chọc giận ta. Âm Huyền Kỳ cắn chặt hàm răng. Toàn thân cơ bắp kéo căng. Trên người thi khí, trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Lên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một mảnh thi khí tầng mây. Bởi vì, trên người hắn bạo phát đi ra khí tức. Thật sự quá mạnh mẽ, đem không gian chung quanh, chống đỡ ra từng đạo toái văn. Trương Nhược Trần ánh mắt, lại hướng Phong Ngân Thiền chằm tới, nói, muốn hay không cùng tiến lên. Trương Nhược Trần, ngươi là ta đã thấy trong nam nhân, nhất cuồng vọng một cái, thực cho rằng có thể điều động không gian chi lực, có thể dựng ở thế bất bại. Rất hiển nhiên, Phong Ngân Thiền cũng là có chút phẫn nộ. Cầm trong tay quỷ phiên vung bỗng nhúc nhích. Hô, một mảng lớn quỷ khí. Theo quỷ phiên trong bay ra đến. Mỗi một đám quỷ khí rơi xuống đất. Đều hội ngưng tụ ra một người mặc áo giáp quỷ binh. Tổng cộng 8.000 quỷ binh. Tụ tập cùng một chỗ. Xếp đặt tại trước người của nàng. Ngưng tụ ra một cổ uy thế cường đại. Trong đó, có 8 vị quỷ binh. Càng là ngưng ra thực chất quỷ thể. Thực lực vô cùng nhất cường hoành. chính là 8 vị vô thường thống soái. Cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc lợi hại nhất một điểm. Tự ở chỗ này, có thể điều khiển đại lượng chiến thi cùng quỷ binh. Một vị đuổi thi bán thánh cùng dưỡng quỷ bán thánh. Có thể chống đỡ mà vượt mấy vị, thậm chí hơn 10 vị bán thánh. Cách chương.